Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, Một Viên Phúc Hắc Tâm. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 844, Một Viên Phúc Hắc Tâm. Thấy Lâm Vân Tịch không nói lời nào. Làm người có công lớn ở trong lòng châm trước luôn mãi. Mới mở miệng hỏi, Lâm cô nương, ngươi lần này là phải về Bích Hải Đại Lục Đế Đô sao? Có thể mang lên ta cùng đi sao? Ta còn chưa từng có đi qua Đế Đô đâu. Lúc này đây vừa lúc đi mở rộng tầm mắt nói những lời này thời điểm. Làm người có công lớn anh Tuấn trên mặt tràn đầy trịnh trọng hứa hẹn. Hắn nhìn Lâm Vân Tịch ánh mắt là như vậy nghiêm túc cùng chờ mong. Thậm chí còn có một ít sơ qua sợ hãi. Hắn sợ nàng sẽ cự tuyệt hắn. Hắn là thật sự muốn đi Đế Đô chơi một chút. Mà hắn đối Lâm Vân Tịch cũng tràn ngập tò mò. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhấp môi. Nói, Lam công tử nếu là thật sự muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn chờ. Chúng ta thời gian cấp bách, cơm nước xong phải đi, nếu hắn tới kịp công đạo sở hữu sự tình. Cùng các nàng cùng đi cũng có thể, vừa nghe, làm người có công lớn cảm xúc giống nóng cháy ngọn lửa giống nhau. Hô mà một chút toàn đi lên, hắn vui vẻ tựa như một cái hai tử giống nhau nói. Lâm cô nương, các người ăn trước, ta một hồi liền trở về, nói xong. Làm người có công lớn nháy mắt chạy trốn không thấy bóng dáng, Nam Cung Vân Hạo vừa thấy. Có chút trợn tròn mắt, có thể đi Đế Đô. Hắn liền như thế vui vẻ. Tịch nhi, hắn thực vui vẻ nha. Nam Cung Vân Tịch nói xong. Cúi đầu ăn cái gì? Này Bách Vị Lâu ngươi đồ vật cũng thật ăn ngon. Kêu Bách Vị Lâu tửu lầu rất nhiều. Nhưng cũng không nhất định đều là ăn ngon. Nhà này Bách Vị Lâu chính là danh bất hư truyền. Thật là ăn ngon, Lâm Vân Tịch nói, ta, đi không có đi qua địa phương, đáy lòng đều sẽ mang theo chờ mong cập hưng phấn, cũng là. Ta cũng sẽ có như vậy cảm giác, Tịch Nhi, mau ăn, này đó đồ ăn hương vị thật không sai. Nam Cung Vân Hạo nói xong, lại gấp một ít đồ ăn phóng tới Lâm Vân Tịch trong chén. Lại thịnh một chén canh, muội muội ăn đến vui vẻ. Hắn mới có thể vui vẻ, làm Lâm Vân Tịch không nghĩ tới chính là. Các nàng vừa mới cơm nước xong, làm người có công lớn liền đã trở lại, làm người có công lớn cười đến vẻ mặt sán lạn nhìn Lâm Vân. Tịch, nói, Lâm cô nương, ta đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát, vừa vặn, chúng ta cũng ăn được, hiện tại liền đi, ngày mai trời tối phía trước. Chúng ta nhất định phải trở lại Đế Đô, Lâm Vân Tịch đứng dậy. Nàng trong lòng cầu nguyện này dọc theo đường đi không cần ở gặp được chuyện khác, ngày mai chính là. Song Nguyệt 15, lấy nàng đối Diệp hiểu biết, Diệp hôm nay buổi trưa liền sẽ ra quan, Nhan Mộng Thư cùng Lận Ngàn Đêm. Có thể hay không trúng kế, liền phải xem Diệp an bài, hảo, ta còn chuẩn bị một ít đồ ăn. Đủ chúng ta trên đường ăn, hắn liền thích nghiên cứu các loại mỹ thực. Ra cửa thời điểm, liền sẽ không làm chính mình đói đến ca. Ta cũng phải đi, Lam Nguyên Tĩnh chạy ra. Thở phì phì nhìn ca ca. Ca ca muốn đi chơi. Cư nhiên không mang theo thượng nàng. Này không thể được, Lam người có công lớn vừa nghe muội muội thanh âm. Đáy lòng đánh cuộc đến hoàng. Như thế nào đi kia đều có cái này tiểu tổ tông sự tình. Vẻ mặt buồn bực Lam người có công lớn lại quay đầu lại hết sức. Nháy mắt thay một bộ sủng nịch biểu tình. Tĩnh nhi, ngoan, ngươi đều phải thành hôn người. Liền không cần ở hồ nháo. Ở ngươi thành hôn phía trước, ta nhất định sẽ trở về, hừ. Lam Nguyên Tĩnh châm chọc hừ một tiếng. Hùng hổ quát, ta, này hôn ta không được. Vừa mới ta ra tới thời điểm, ở phía sau bếp trong viện gặp Tư Mã Thế Tử. Hắn nói, hắn muốn cưới Tống Linh Vân làm thiếp thất, đã cùng Tống Linh Vân ám kết châu thai. Như vậy nam nhân, ta Lam Nguyên Tĩnh không hiếm lạ, Lam Nguyên Tĩnh đang ở nổi nóng. Trong lòng nói cũng không nín được, cũng không để bụng này ngồi đầy khách nhân. toàn bộ nói ra, người chung quanh nháy mắt bị nàng lời nói kinh đến. Này Nam Sơn Thành nhà giàu số 1 cùng Tư Mã Thế Tử. Còn có 3 tháng liền thành hôn, vị hôn phu cùng chính mình khuê chung bạn thân Tống Linh Vân ám kết châu thai, này ở Nam Sơn Thành. Chính là nổ mạnh tính tin tức, chung quanh ăn cơm người bắt đầu nghị luận sôi nổi, Lam Nguyên Tĩnh cúi đầu không nói lời nào. Tư Mã Thế Tử hứa hẹn quá nàng, nhất sinh nhất thế chỉ cưới nàng một người, lời này không quá một tháng, hắn liền cùng nàng khuê chung bạn thân ám kết châu thai. Như vậy nam nhân nàng không hiếm lạ, Lâm Vân Tịch cùng Nam Cung Vân Hạo cũng âm thầm vì đổ mồ hôi. Này Lam Nguyên Tĩnh thật là vận khí bối, trong vòng một ngày, thiếu chút nữa mạng nhỏ không nói, còn bị chính mình vị hôn phu phản bội, tên hỗn đản này. Cái này không lương tâm đồ vật, Lam người có công lớn mặt giận dữ mắng, này đối đáng chết cẩu nam nữ, khinh người quá đáng, không được, chính là hắn phải rời khỏi một đoạn thời gian, cũng không thể làm này hai người quá đến tiêu dao tự tại, Lam người có công lớn tuấn mục chớp chớp. Biểu tình có một loại tâm nguyện sắp thực hiện được vô tội cùng giảo hoạt. Bởi vì cái kia tươi cười, có vẻ có chút cáo già xảo quyệt phi dương. Lại đây, hắn la lên một tiếng, một người bạch y nam tử chậm rãi đi đến hắn bên người, Lam người có công lớn mày kiếm hơi liễm. Trong mắt hiện lên một mặt hiếm thấy lãnh quang, hắn ở phi dương bên tai nói nhỏ vài câu, phi dương nghe được thẳng nhíu mày, nghe minh bạch không có. Lam người có công lớn nhìn chăm chú phi dương hỏi, minh bạch, phi dương gật gật đầu, bất quá nhìn. Lam người có công lớn ánh mắt vẫn là thực nghi hoặc. Hắn hạ giọng hỏi, công tử, ngươi thật sự muốn làm như vậy? Nhìn phi dương do dự, cảnh cáo nói, ta qua mấy tháng trở về lúc sau. Chuyện này ngươi nếu là không có làm tốt, ngươi cũng liền xong rồi. Không cần đãi ở Bách Vị lâu, đã biết, phi dương dầu dĩ không vui trả lời. Hắn trong lòng thật là có một ngạt, hắn ngước mắt. Nhìn thoáng qua cách đó không xa thương tâm tiểu thư, hắn lại âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải vì tiểu thư báo thù. Lâm Vân Tịch khẽ lắc đầu. Thật là không thể xem thường nam nhân, ôn nhu bề ngoài hạ, cũng có một viên phúc hắc vô cùng tâm, Lam người có công lớn cười đến vẻ mặt sủng nịch nhìn muội muội. Cười nói, ta đây đi rồi. Tĩnh Nhi, đi, ca ca mang ngươi đi ra ngoài giải sầu đi, Lam Nguyên Tĩnh vừa nghe. Tâm tình nháy mắt hảo rất nhiều, cảm ơn đại ca. Nàng vui vẻ gật gật đầu, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Ca, chúng ta đi, Nam Cung Vân Hạo gật gật đầu. Dắt Lâm Vân Tịch tay, ra bên ngoài biên đi đến, kỳ thật ở Lam Nguyên Tĩnh trong mắt. Rất kỳ quái. Nam Cung Vân Hạo vì sao phải vẫn luôn nắm Lâm Vân Tịch đi, huynh muội hai người đi ở Lâm Vân Tịch. Các nàng phía sau, Lam Nguyên Tĩnh nhịn không được hỏi, ca, vì sao Nam Cung công tử muốn nắm hắn muội muội đi đâu? Lam người có công lớn nghe vậy, đáy mắt xẹt qua một mặt ảm đạm, hạ giọng ở muội muội bên tai nói nhỏ vài câu, Lam Nguyên yên lặng nghe xong lúc sau. Không thể tin tưởng nhìn Lâm Vân Tịch mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp. Nếu là ca ca không nói, nàng căn bản là nhìn không ra tới. Nàng mắt nhìn không thấy, ra Nam Sơn Thành, Lâm Vân Tịch vẫn như cũ làm trăng bạc ra tới, Nam Cung Vân Hạo buồn đến hoảng. Thân mình cũng hoàn toàn hảo, không muốn ở tiến trong không gian, liền cùng Lâm Vân Tịch cùng nhau ngồi ở bạc tuyết trên lưng, Lam người có công lớn cùng Lam Nguyên. Tĩnh cưỡi Thanh Long, đi theo các nàng phía sau, bằng mau tốc độ hướng đế đô chạy đến, đế đô ngoại. Hướng đông 50 dặm chỗ, nơi này là Bích Hải Đại Lục lịch đại quân vương lăng mộ kiến tạo ở hai sơn chi gian trong. Sơn cốc hai bên trái phải sơn vì tà Thanh Long hữu Bạch Hổ. Bạch Hổ sơn hơi cao một ít, là một khối tuyệt hảo phong thủy bảo địa ở mộ địa lối vào. Phóng hai tôn thần thú, vì điềm lành chi vật, khởi đến chấn sát chư tà, bảo hộ người chết linh hồn tác dụng, đặc biệt chịu quân gia cùng quý tộc tôn sùng. Hết chương.